Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, Los Angeles Confidential. San Monica, Hải Dương công viên khu cho thuê trong căn hộ. Đơn thân mẫu thân mang theo 4 đứa bé bữa sáng thời gian luôn luôn lộ ra rối ren mà ồn ào. Melanie Sloan chờ chút còn phải đi làm. Nhanh chóng ăn hết chính mình thực vật. Không giống nhau bọn nhỏ toàn bộ giải quyết liền bắt đầu vội vàng thu thập bộ đồ ăn. Còn vừa đối chính tại tranh đoạt một phần Hollywood báo cáo giả sinh đôi tỷ đệ quát. Han, không cho phép cùng Scarlett đoạt. Nếu như đem giấy báo xé nát, ta thì xé nát ngươi miệng. À, nhìn ngươi mặc cái gì quỷ. Nhanh đi thay quần áo. Xe trường học lập tức tới ngay. Tốt à, giấy báo về ngươi. Xã hội thượng lưu cô gái nhỏ mặc lấy kiện trêu chọc màu đỏ Giáng sinh phong cách đồ ngủ Han Johnson không tình nguyện buông tay ra bên trong giấy báo, đứng dậy chạy hướng gian phòng của mình thay quần áo. Từ khi phí tổn $15,000 khoản tiền lớn làm chỉnh răng phẫu thuật, Scarlett Johansson ngay tại người một nhà cái này bên trong đạt được xã hội thượng lưu cô gái nhỏ biệt hiệu. Rốt cuộc người bình thường nhà chỗ nào bỏ được tốn tiền nhiều như vậy tại trên hàm răng. Scarlett có thể không thèm để ý đệ đệ trào phúng. Ngược lại là thật thích xưng hô thế này. Chỉnh răng tiền thế nhưng là chính nàng kiếm được. Phản kích địa chừng chạy đi đệ đệ liếc một chút. Nữ hài rốt cục có thể lấy sống yên ổn đọc hôm nay Hollywood báo cáo giả. Đây là người một nhà đặt mua duy nhất một phần giấy báo. Muốn tại Hollywood kiếm ra chút manh mối. Không chú ý Hollywood thông tin không thể được. Vừa mới đảo qua trang đầu, Scarlett thì kinh ngạc kêu lên. Oa nga, quá lợi hại. Sally Angel đem dũng cảm giả du hí Jumanji vượt lại. Tỷ tỷ Vanessa nghe vậy lập tức lại gần. Chỗ nào, ta xem một chút. Scarlett ngón tay tại trang đầu bắt mắt một phần đưa tin phía trên xẹt qua. Còn thì thầm, Sally Angel 3 tuần $170 triệu. Siêu Việt dũng cảm giả du hí Jumanji. Ân, dũng cảm giả du hí Jumanji chiếu lên 4 phía. Phòng bán vé mới $100,599,000. Sally Angel là $100,730,000. Ngược lại cũng không bằng Wonder Woman 2. Ngồi ở phía đối diện so Vanessa nhỏ hơn 1 tuổi Adrian Johnson nói. Thần nữ khẳng định phá 400 triệu. Đúng không? Scarlett tìm dưới. Dao động cái đầu. Đáng tiếc. Không có A. 300,98,73 triệu. Còn kém hơn 1 triệu. Thực ta vẫn cảm thấy Good Will Hunting lợi hại nhất. Mới $10 triệu chế tác thành bản. Lần này. Chấm ngoặc kép. Vanessa tiếp cận gần một chút muội muội trong tay giấy báo. Mới 11% giảm mức độ. Xu thế vẫn là tốt nhất một cái. Tổng phòng bán vé đã $77,18 triệu. Dự tính tổng phòng bán vé chỉ ít $150 triệu. Hắn mảng lớn cũng không đuổi kịp dạng này hồi báo tỷ lệ. Adrian Johnson gật đầu. Ta cũng ưa thích Good Will Hunting, Scarlett vạch trần. Người ưa thích Beckinsale mới đúng chứ. Vậy thì thế nào? Chờ ta cái nào một ngày thành danh. Có lẽ còn có thể truy cầu kết đây. Hai tỷ muội đồng thời khịt mũi coi thường. Vanessa nói. Beckinsale một lần có thể diễn 2 bộ bán chạy điện ảnh. Khẳng định là Simon Westers tình nhân. Có thể không tới phiên ngươi. Adrian không phục. Hollywood nhiều như vậy nữ ngôi sao. Làm sao có thể đều là Simon Westers tình nhân. Mà lại, kết mới 23 tuổi. Các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói sao? Simon Westers hứa thích tuổi tác lớn nữ nhân. Tựa như chúng ta lão mụ loại kia tuổi tác. Melanie Sloan đúng lúc từ phòng bếp trở về. Nghe vậy trừng mắt về phía nhi tử. Ê, người đang nói bậy bạ gì đó. Ăn hết nhanh đi chuẩn bị đến trường. Mẹ, vì cái gì Vanessa có thể nghỉ học? Ta còn muốn tiếp tục. Ta cũng muốn nghỉ học. Sau đó giống Quentin Tarantino như thế. Đến băng ghi hình cửa hàng tìm công việc. Người cảm thấy thế nào? Melanie Sloan phần phật thu thập lấy đĩa. Nhanh chóng nói. Ít nhất chờ ngươi 16 tuổi. Bằng không ngươi ba ba hội phát điên. Hắn lại không tại Los Angeles, cho nên mới càng phát điên. Có lẽ sẽ mang súng tới đem ngươi đánh chết. Người một nhà chính làm ồn. Bên ngoài truyền đến xe hơi tiếng còi. Scarlett lập tức đứng dậy. Scott đến, nói hướng tới cửa hướng dưới lầu nhìn. Quả nhiên là người đại diện Scott Lambert vừa mới từ trên xe bước xuống. Nhìn đến Scarlett bóng người, cười lấy đưa tay bắt chuyện, chuyển tới bên cạnh trên bậc thang lầu. Bắt chuyện hàn huyên một phen. Scott Lambert đối Melanie Sloan nói, hôm nay lần này sản xuất hội nghị rất trọng yếu, cho nên ta đến sớm một số. Há, đương nhiên không có vấn đề. Scott, Scarlett cùng Vanessa thì nhờ ngươi. Đây là ta phải làm. Người đại diện nói xong, nhìn về phía hai tỷ muội. Các ngươi tốt nhất thay đổi chính mình lớn nhất quần áo xinh đẹp. Người đại diện nói, còn đối Scarlett làm ngầm hiểu lẫn nhau ẩn nấp ánh mắt. Tiểu cô nương cũng trong nháy mắt lĩnh hội. Một bên lễ phép để người đại diện chờ một lát, một bên chạy tới gian phòng của mình. Trong khoảng thời gian này người đại diện dần dần cho Vanessa mang đến không ít thử sức cơ hội. Lại thêm người đại diện theo đề nghị đảm nhiệm muội muội mình trợ lý. Vanessa năm mới về sau sớm lựa chọn nghỉ học. Tuy nói nước Mỹ là K-12 giáo dục bắt buộc chế độ. Trên lý luận thanh thiếu niên nhất định phải học xong cao trung. Nếu không sẽ truy cứu ra trưởng pháp luật trách nhiệm. Nhưng thực, chỉ cần không tích cực, căn bản là không có người quản. Tựa như Quentin, 14 tuổi thì bỏ học tiến vào xã hội. Về sau thành công, còn bị truyền vì dốc lòng ca tụng. Tiếp vào hai tỷ muội cách lái taxi nhà trọ. Thời gian vừa mới qua 8 giờ. Scott Lambert cũng không có trực tiếp lái xe đi Malibu hãng phim. Mà là tại San Monica một chỗ tạo hình phòng thoáng dừng lại. Để bên này quen thuộc một vị stylist cho hai tỷ muội nghiêm túc ra sức một phen. Mới lần nữa xuất phát. Scarlett đối với cái này càng phát ra hưng phấn. Nhận định lần này Horse Whisperer sản xuất hội nghị nhất định có thể nhìn thấy Simon Westers. 16 tuổi Vanessa cũng thật cao hứng. Bởi vì nói chuyện trời đất biết vị thợ trang điểm này đã từng cho Mike Ryan làm qua tạo hình. Rất lợi hại loại kia. Hơn nữa còn không dùng các nàng hai tỷ muội bỏ tiền. Chỉ có người đại diện tiên sinh càng thêm chờ mong. Muội muội rốt cuộc quá nhỏ. Ngược lại là tỷ tỷ trổ mã đã tươi non ngon miệng. Huống chi còn là một đôi tỷ muội. Đại nhân vật tổng sẽ sinh ra chút hiếu kỳ đặc biệt thích. Nếu như đôi tỷ muội này có thể bị Simon Westers nhìn lên. Hắn trong khoảng thời gian này phí hết tâm tư nỗ lực vận hành. Nhất định có thể thu hoạch được gấp bội hồi báo. Hôm nay là ngày 10 tháng 1, thứ 6, ba người cuối cùng đến Denery hãng phim. Khoảng cách buổi sáng 9 giờ còn kém 5 phút đồng hồ. Thực vẫn là đến sớm nửa giờ. Bất quá không quan hệ. Bọn họ loại này tiểu nhân vật, muốn ra mặt, quan trọng chính là muốn dụng tâm. Như thế thẳng đến tới gần 9 giờ rưỡi. Thoáng tại khu công nghiệp bên trong đi dạo 20 phút đáng tiếc không thể gặp phải cơ hội ba. Người tới khu hành chính lầu số 1, nói rõ ý đồ đến, bị công tác nhân viên mang đi lầu 3. Chỉ bất quá, sự tình phát triển lại có chút ngoài dự liệu. Người đại diện cùng Vanessa không chỉ có bị hỏi ý ghi chép một phen, còn chỉ có thể lưu tại một gian trong phòng nghỉ. Chỉ có Scarlett có thể đi tham gia sản xuất hội nghị. Ngay cả như vậy, tiểu cô nương cũng tao ngộ một phen kiểm an. Lần này liền Vanessa cũng kịp phản ứng. Đã hâm mộ lại phiền muộn. Ao ước mộ muội muội có thể gặp đến Simon Westers. Nào đó cái nam nhân vào lúc này Hollywood quả thực cũng là thần linh đồng dạng tồn tại. Phiền muộn là mình không có loại cơ hội này. Rốt cuộc, nữ hài đối với mình dáng người bề ngoài vẫn có chút tự tin. Chí ít nhất định có thể đem muội muội bỏ xa. Khu làm việc bố cục rất khai phóng. Dần dần có hắn mấy vị nhân viên tùy tùng cũng được an bài tiến căn này phòng nghỉ. Scott cùng Vanessa thông qua pha lê tường lần lượt nhìn đến Robert Redford, Sam Neill, Kristen Scott Thomas các loại ngôi sao lớn xuyên qua hành lang. Cùng với, ở giữa còn có trọng yếu nhất, Simon Westers, thẳng thắn nói. Lúc trước Hoành không xuất thế, những năm này càng ngày càng lóa mắt nam nhân trẻ tuổi. Tuyệt đối là vô số nữ hài hâm mộ đối tượng. Trước kia chỉ là khoảng cách thực sự quá xa, Vanessa mới không có cảm giác gì. Nữ hài không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng có cách Simon Westerus không đến 10 feet khoảng cách cơ hội. Khi thấy cái kia anh tuấn thẳng tắp bóng người theo trên hành lang xuyên qua, đúng lúc còn quay đầu tới liếc nhìn nàng một cái, Vanessa nhịp tim đập đột nhiên gia tốc. Vốn là chính vào hoài xuân thiểu nữ, gặp phải các phương diện đều vượt xa khỏi mong đợi một người nam nhân. Nhất kiến trung tình, tự nhiên cũng chỉ cần trong nháy mắt. Sau đó một giờ, nữ hài đều có chút lo lắng, tâm thần bất định, lo lắng hốt hoảng. Cái ót không tự giác đem từ nhỏ đến lớn thấy qua tất cả chuyện cổ tích khuôn mẫu đều cho mình sử dụng một lần. Ai, nếu như, tốt biết bao nhiêu, đã từng thời gian tuyến phía trên. Sửa đổi từ cùng tên tiểu thuyết Horse Whisperer xem như Robert Redford nghề nghiệp kiếp sống. Bên trong sau cùng một bộ gọi tốt lại ăn khách ưu tú phim. Hao tổn của cải $60 triệu. Toàn cầu phiếu phòng $180 triệu. Horse Whisperer về sau, Robert Redford rốt cuộc không có đem ra được điện ảnh. Mà lại, Horse Whisperer cũng coi là Oscar trong lịch sử một cọc thảm án. Bộ phim này dù cho khoảng cách phim điện ảnh xuất sắc nhất kém một chút, đề danh cũng tuyệt đối không có vấn đề. Đáng tiếc năm đó gặp phải Shakespeare in Love. Horse Whisperer là Disney bản bộ xuất phẩm. Miramax thì là Disney toàn tư công ty con. Wisin huynh đệ lúc đó quyền thế chính thịnh. Liên minh lộ ra vượt qua Shakespeare in Love cùng thời kỳ hắn đề danh phim đều có thể đè xuống. Đương nhiên sẽ không cho phép cùng một công ty khác một bộ điện ảnh nhảy ra than bạc Shakespeare in Love phiếu bầu. Kết quả là một mảnh tốt bình luận. Horse Whisperer tại năm 1999 trao giải quý phía trên bị hoàn toàn xem nhẹ. Lần này, thẳng thắn nói, Simon cũng không dám hứa chắc cái gì. Rốt cuộc năm nay có Titanic, nếu như đại thuyền lại sáng tạo huy hoàng, sang năm còn muốn chủ động thung lũng một lần. Simon có thể làm liền là cho Redford đầy đủ chống đỡ. Phim dự tính tháng 3 phần quay. Đây là đoàn làm phim dựng sau khi hoàn thành lần thứ nhất sản xuất hội nghị. Simon tự mình tham dự. Chủ yếu là mọi người ở trước mặt câu thông một chút. Đồng thời thảo luận kịch bản. Đã từng Horse Whisperer, chất lượng không thể nghi ngờ. Chỉ là cũng không phải là hoàn mỹ. Vô luận là truyền thông vẫn là phổ thông người xem, đều cảm thấy bộ phim này có chênh lệch chút ít hướng bình chậm, thiếu hụt rung động cùng kích tình, thực cũng là thiếu hụt cao trào. Đây đối với Simon lớn nhất không là vấn đề. Denery Entertainment phim thương mại, nắm tiết tấu một hạng rất vững vàng. Thông qua sớm chuẩn bị cùng với lần này hội nghị thảo luận, rất nhanh xác định mấy cái tâm tình bạo phát điểm. Tỉ như Tom cố ý che mắt không có chút nào chiếu cố phía dưới để tiểu cô nương Grace lái xe. Tỉ như nam chính sau cùng ngoài ý muốn tử vong. Chờ một chút, đều có thể đập đến càng thêm rung động một số. Còn có phối nhạc, cái này thực cũng là điều động người xem tâm tình quan trọng. Simon lần này mời đến nhiều lần Oscar tốt nhất phối nhạc người đoạt được John Williams. Ẩm ầm sóng dậy Tây Bộ Thảo Nguyên phối hợp to lớn rung động nhạc giao hưởng. Cùng bổ sung cho nhau thì càng tốt, càng hay. Sau cùng, cũng là đối phim trường thích hợp áp xúc. Nguyên bản Horse Whisperer thời gian dài 16-9 phút, tiếp cận 3 giờ. Dù cho phim cho dù tốt, người xem cũng khó tránh khỏi sinh ra cảm giác mệt mỏi. Lần này Simon đến không có yêu cầu tiêu chuẩn 2 giờ, mà chính là hy vọng Redford chỉ ít làm đến 150 phút đồng hồ trong vòng. Buổi sáng 9 giờ 30 phút bắt đầu hội nghị, duy trì liên tục 1 giờ. Rất nhiều vấn đề thảo luận cũng không tính thấu triệt, chỉ là Simon thời gian có hạn, đến tiếp sau chỉ có thể đoàn làm phim chậm rãi bàn bạc. 10 giờ 30 phút, hội nghị kết thúc, mọi người cùng nhau rời đi phòng họp. Robert Redford cùng Simon sóng vai rơi ở phía sau, thảo luận một số đề lời nói với người xa lạ. Năm nay Sundance số 16 khai mạc. Simon, người còn sẽ đích thân đi qua sao? Đương nhiên, Westeros Party vẫn là sẽ tiếp tục. Đúng, Bob, năm nay có cái gì tốt phim sao? Daenerys bên này đưa ra mấy cái bộ phim đều rất tuyệt. Bất quá, người biết, Simon, Sundance chủ yếu vẫn là chống đỡ tân nhân mới tác. Người bên này một số tác phẩm thì không có cách nào lọt vào. Đương nhiên, ta cũng hy vọng Sundance có thể không ngừng khai quật càng nhiều thế hệ mới điện ảnh người. Hai, người nói, chờ hắn người chào hỏi đều rời đi. Cũng cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Vừa mới rời đi phòng họp, liền thấy vóc dáng nho nhỏ Scarlett Johansson đứng tại một nam một nữ trước người. Rõ ràng đang đợi chính mình. Nhìn đến Scarlett mấy người, Robert Redford giống như đột nhiên nhớ tới cái gì. Đối Simon nói, vậy cứ như thế, Simon, chúng ta Sundance gặp, vừa nói vừa đối tiểu cô nương gật gật đầu. Trước tiên rời đi, Simon lúc này mới nhìn hướng cái nào đó tiểu nha đầu. Vừa mới trong hội nghị, con tiểu yêu này tinh liên tục ném hướng mình ánh mắt có thể nói đặc sắc. Simon bị vụng về Lưu Ba đánh trúng mấy lần, mới phản ứng được, đại khái lại là bọn thủ hạ một số an bài. Tiểu cô nương này chính mình cũng chẳng biết tại sao biết loại này an bài. Không chỉ có không kháng cự, ngược lại rõ ràng rất chờ mong bộ dáng. Westeros tiên sinh, ta chỉ là nghĩ muốn lần nữa đối ngươi biểu thị cảm giác cám. Cảm ơn ngươi có thể cho ta cơ hội lần này. Ta xem qua ngươi thử sức băng ghi hình. Rất tuyệt, cho nên, Scarlett, đây là ngươi nên được. Như thế nói thật, biểu diễn loại vật này. Dù cho Simon một mực càng tin tưởng hậu thiên học tập rất trọng yếu, nhưng cũng biết, một số thời khắc, ông trời thưởng cơm ăn, ngoại nhân cũng chỉ có thể hâm mộ. Scarlett nhấp nhấp uốn nắn hàm răng sau càng thêm đoan trang diễm lệ miệng. Linh xảo chuyển đổi đề tài. Westeros tiên sinh, đây là ta người đại diện. Scott Lambert, còn có, cái này là tỷ tỷ ta Vanessa. Nàng còn, ân, nàng cũng là một cái diễn viên. Scott Lambert một mặt vinh hạnh địa cùng trước mặt nam nhân trẻ tuổi nắm ra tay, thấy đối phương hơi có vẻ ngoài ý muốn đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, không chỉ có không có có thất lạc, ngược lại mừng thầm trong lòng. Thành, Simon là chân ý bên ngoài. Hắn thực một mực đối Scarlett Johansson không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là không nghĩ tới, nhà đầu này tỉ tỉ ngược lại là thật phù hợp chính mình khẩu vị. Rõ ràng Slavic huyết thống, cái đầu cao gầy, da thịt trắng nõn, ngũ quan phối hợp mềm mại xảo tinh xảo, cùng Scarlett không hề giống. Vanessa Johnson còn có chút may mắn muội muội không có thốt ra chính mình là nàng trợ lý loại hình. Bằng không khẳng định sẽ bị Simon Westeros coi thường. Chú ý tới trước mặt nam nhân nhìn mình, mới đột nhiên kịp phản ứng. Khuôn mặt lập tức hồng nhuận phơn phớt mấy phần. Chân tay luống cuống một lát, mới nhớ tới đưa tay tới. Ngươi, người tốt, Westeros tiên sinh, ta gọi Vanessa, người tốt. Simon cùng trước mặt nữ hải nắm ra tay. Đột nhiên lại sinh ra chút ác thú vị. Không biết một thế này đem tỷ tỷ nâng thành ngôi sao lớn muội muội không có tiếng tăm gì sẽ là như thế nào? Vì vậy nói, ta lập tức còn có một hội nghị. Nếu như các ngươi không vội, có thể đợi một chút. Giữa trưa mời các ngươi ăn cơm. À, chấm ngoặc kép, Vanessa trong lúc nhất thời kịp phản ứng. Ánh mắt trợn trừng lên. Scarlett gặp tỷ tỷ mình ngốc đầu ngỗng bộ dáng, cảm giác có chút mất mặt. Chỉ có thể chính mình vội vàng đáp ứng. Cảm ơn, Westeros tiên sinh. Đây thật là quá vinh hạnh. Scott Lambert dù cho trong lòng 1 triệu cái hy vọng cùng Westeros chung tiến bữa trưa, lại là rất thức thời chối từ. Còn biểu thị bữa ăn sau liền muốn phiền phức Simon đưa 2 tỷ muội về nhà. Simon cũng không có giữ lại. Bắt chuyện bên người A cô nàng an bài một chút Johnson tỷ muội. Thì vội vàng chuyển đi cùng một tòa nhà mặt khác một gian phòng họp. Bên này cũng là một cái đoàn làm phim. Nói đúng ra còn không có thành hình. Trước mắt tạm thời chỉ xác định đạo diễn. Brian De Palma. Hạng mục tên đồng dạng tại thập niên 90 đại danh đỉnh đỉnh Los Angeles Confidential. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,